Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Bản gấu trúc là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tiểu Bạch: Ân, ta nơi này còn có một cây lạp xưởng hun khói a. Tranh thủ thời gian tới. Chấm ngoặc kép, nữ hài kia còn tại không để lại dư lực câu dẫn Tiểu Bạch. Ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt, trên mặt tràn đầy chờ mong. Lâm Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt chính là một bộ ngốc manh dáng vẻ. Hí Tinh hiểu rõ một chút, sau đó đưa móng vuốt liền thả muội tử này trên đùi. Để lên nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ liền nheo lại. Dễ chịu nha, muội tử vì sao lại được xưng nguyễn muội tử đâu? Cũng là bởi vì thân thể đủ mềm a. Lâm Tiểu Bạch không chút khách khí chiếm muội tử tiện nghi. Tay gấu tại muội tử trên đùi nhảy tới nhảy lui, còn tiến tới tại muội tử ngực ngửi ngửi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm để Lâm Tiểu Bạch tâm tình đều thoải mái. Tiểu ăn hàng, hắc hắc hắc, cùng tỷ tỷ đi thôi. Mang người trang bức mang người bay. Muội tử cười vui vẻ, hai tay đều đặt ở Lâm Tiểu Bạch sau trên cổ, mềm mềm lông cùng thịt thịt, sờ tới sờ lui quả thực không nên quá dễ chịu, để muội tử hai mắt đều híp lại thành nguyệt nha hình. Chậm rãi đem Lâm Tiểu Bạch từ trên thân dịch chuyển khỏi. Cái này muội tử đứng lên chạy xa hai bước liền lại câu dẫn lên Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch vèo liền đi theo. Kỳ thật đi, tại muội tử này nhà chơi một hồi cũng là rất không tệ. Chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến mình thế mà chạy đến người khác trong nhà đi. Muội tử còn rất lo lắng bị người nhìn thấy, thận trọng hô hào Lâm Tiểu Bạch danh tự. Thuận trong xe ở giữa tiểu đạo một đường phi nước đại. Cuối cùng ngồi lên thang máy về sau mới yếu ớt thở dài một hơi. Còn tốt, không có bị người phát hiện. Ngồi lên thang máy, Lâm Tiểu Bạch còn có chút hoảng hốt. Kia cỗ đột nhiên mất trọng lượng làm cho Lâm Tiểu Bạch có cỗ bị kinh hãi đến cảm giác. Đúng là rất lâu không có cảm thụ đến. Trương Thiến chú ý tới Tiểu Bạch kinh hãi, nhịn không được cười khanh khách. Như quen thuộc ôm Tiểu Bạch liền vuốt vuốt. Hừ hừ, lần này ngươi thế nhưng là tiến ổ sói nha. Trương Thiến cười đến rất vui vẻ, lại nói, mình hẳn là cái thứ nhất đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà người đi. Ha ha, thiên hạ phần độc nhất con a. Bất quá nghĩ đến chỗ này, Trương Thiến đột nhiên lại có chút lo lắng. Cũng không phạm pháp a. Khẳng định là không phạm pháp. Đúng, không sai, Tiểu Bạch là chính bọn hắn mất. Ta chính là đem Tiểu Bạch kiếm về, cho Tiểu Bạch làm ăn chút gì uống sau đó lại đem nó đưa trở về nha. Hừ, ta thế nhưng là hảo tâm người qua đường. Trương Thiến mình tại trong lòng đem mình cho công lược, nhìn xem muội tử này ở nơi đó lẩm bẩm. Lâm Tiểu Bạch im lặng lật ra cái liếc mắt, mắt nhìn thấy Trương Thiến trong tay cây kia lạp xưởng hun khói. Rũi rũi móng vuốt trực tiếp liền cho lay đến đây. Ai, Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, Trương Thiến ngay tại bản thân công lược, trên tay đột nhiên cảm giác được dị động, đợi nàng nhìn sang, trên tay lạp xưởng hun khói đã không có. Ha ha, ngươi cái này thôi gấu trúc, thế mà trộm ta lạp xưởng hun khói. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở trong góc dựa lưng vào thang máy. Bàn chân tử phanh ngay tại thang máy ngọn nguồn mặt đạp một cước. Sau đó không chút do dự gặm một cái lạp xưởng hun khói. Tại trong lòng giận dữ nghĩ, trộm, ăn hàng sự tình sao có thể gọi trộm đâu. Gọi là nhét đầy cái bao tử. Nếu không phải bản gấu trúc không biết nói chuyện, không phải lôi kéo ngươi hào hào lý luận không thể. Trương Thiến nhưng không biết Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá nhìn xem ngồi tại thang máy nơi hẻo lánh bên trong, cả thân thể đều co lại thành một cái viên cầu bộ dáng Tiểu Bạch. Trái tim nhỏ lại nhanh muốn bị manh hóa. Trương Thiến đều nghĩ không rõ. Tiểu Bạch làm sao lại đáng yêu như thế đâu. quả thực cùng trên mạng những cái kia hậu kỳ xử lý qua manh sủng hình ảnh đồng dạng a. Quá đáng yêu, hoa, rãnh máu rỗng, ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh Mỹ Mỹ mở một chương tự chụp. Hừ hừ, cảm giác thỏa mãn bạo dạp, ấn mở vòng bằng hữu chuẩn bị chia sẻ. Đột nhiên lại ngừng xuống tới. Không được, hiện tại nói nhỏ Bạch tại nhà ta. Vậy bọn hắn chẳng phải là toàn đến đây. Cái này không thể được. Vẫn là chờ một chút tái phát. Trương Thiến nghĩ rất đẹp. Híp mắt ôm lấy môi dáng vẻ cũng rất đẹp. Chỉ tiếc trừ Lâm Tiểu Bạch cái này tịnh không để ý gấu ngốc mèo bên ngoài cũng không có những người khác nhìn thấy. Thang máy rất nhanh dừng lại. Trương Thiến đứng lên dẫn Lâm Tiểu Bạch vừa muốn đi ra. Bất quá còn không đợi nàng ra ngoài. Đột nhiên liền nghe đến một trận tiếng nói chuyện. Không thể nào, có người tới. Trương Thiến cũng không dám thăm dò đi xem. Cửa thang máy đang đánh mở. Trương Thiến ba một chút liền tùy tiện lại nhấn một cái tầng lầu. Sau đó nhanh chóng nhấn hạ nút đóng cửa. Nóng nảy nhịn không được dậm chân. Bình thường luôn cảm thấy cửa thang máy quan quá nhanh. Hôm nay lại cảm thấy cửa thang máy làm sao quan chậm như vậy a? Trương Thiến cau mày lông. Nàng cũng không muốn cùng người khác chia sẻ giờ khắc này vui sướng. Nói nàng tự tư cũng tốt, nhưng nàng chính là không muốn a. Bất quá còn tốt, tại Trương Thiến lo lắng cầu nguyện bên trong, cửa thang máy rốt cục chậm rãi đóng lại, nương theo lấy một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trương Thiến lập tức liền đắc ý, hừ hừ, Tiểu Bạch ngươi vẫn là ta một người. Ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút cái này đắc ý không được muội tử. Bĩu môi, cô lương a, bản gấu trúc nhất định là ngươi không có được nam nhân. Khụ khụ, từ linh hồn phương diện đến nói, chú định, chờ thang máy lại ngừng xuống tới. Lần này rốt cục không có người. Bất quá dạng này Trương Thiến còn không yên tâm. Nhìn một chút tầng lầu về sau. Tại Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng trong ánh mắt Trương Thiến trực tiếp liền hướng phía thang lầu. Đi tới, cô nương này chuẩn bị từ thang lầu xuống dưới a. Lâm Tiểu Bạch chật vật giơ chân lên, chần chờ một chút cũng không cùng bên trên. Nhớ kỹ vừa rồi tầng lầu là 8, mà hắn hiện tại tầng lầu là 12. 4 tầng a, bản gấu trúc mới không nguyện ý leo thang lầu đâu. Con người đảo một vòng, một móng vuốt ngay tại thang máy nhấn khóa bên trên đập cái bẩy. Trương Thiến đi về phía trước bước chân quay đầu đến gọi Tiểu Bạch. Nhưng đợi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm vừa hay nhìn thấy cửa thang máy khép lại. Cuống quýt đưa tay đi cản bất quá đã tới đã không kịp. What? Trương Thiến kinh hô một tiếng, một mặt mộng bức nhìn xem đã đóng lại thang máy. Tiểu Bạch cái này đi xuống. Tình huống gì a? Trương Thiến thật là mộng. Nhìn xem thang máy bên ngoài lấp lóe số lượng rất nhanh liền vọt đến 11. Trương Thiến rốt cuộc không sống được. Bừng bừng được liền bắt đầu chạy xuống. Ủy khuất ba ba. Tiểu Bạch làm sao lại đi xuống a? Thang máy là thế nào khởi động a? Cả người đều là chóng mặt. Nhanh chóng chạy xuống đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch an vị tại cửa thang máy, Trương Thiến mới thở dài một hơi. Tiểu Bạch a, ngươi mới vừa rồi là làm sao xuống tới a? Hô, ta sắp bị mệt chết. Chấm ngoặc kép, Trương Thiến là thật nhanh muốn bị mệt chết. Mang giày cao gót chạy hết tốc lực 4 tầng lâu. Trương Thiến đều nghĩ không ra mình lần trước bò nhiều như vậy thang lầu là cái gì thời điểm. Tiểu Bạch quả thực hố chết người không đền mạng a. Bất quá Trương Thiến cũng chỉ có thể phàn nàn oán trách. Thật làm cho nàng đem Tiểu Bạch cho đặt xuống chỗ này mặc kệ nàng cũng thật sự là không nỡ a. Ô ô ô, đáng ghét a. Trương Thiến u oán nhìn xem đang cúi đầu loay hoay chân mình nha tử móc chân đại hán Tiểu Bạch. Răng rắc liền chụp một tấm hình. Nhìn bản cô nương lộ ra ánh sáng ngươi đen chiếu. Hừ hừ, còn muốn bôi đen ngươi. Trương Thiến đắc ý nhìn xem mình đập ảnh chụp. Đột nhiên ý thức được mình không nên ở chỗ này à. Không chừng một hồi liền có người ra. Tranh thủ thời gian lại, khúm núm. Tiểu Bạch à, cùng tỷ tỷ về nhà à. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, hừ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.